Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thần tiên tới chơi Legendary. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thượng tiên, ngài buông xuống thế gian, hay không có chỗ ở? Nếu như không chê, vạn tượng lâu có rất nhiều nhã gian. Hơn nữa, Legendary thiên cơ bản cũng có thể vì ngài chuẩn bị tốt. Ổ quang tựa hồ thấy được Tế Phong tâm động, vội vàng mở miệng nói. Hắn có nắm chắc Tế Phong hai người là sẽ không cự tuyệt, bởi vì dựa theo Viêm Dương theo như lời đưa ra làm hắn cư trú vạn tượng lâu, nói có nội chắc trò chơi chuẩn bị, liền phảng phất nói tới trụ rượu của ta cửa hàng đi. Bên trong có wifi, 10 người có 9 người sẽ không cự tuyệt. Hắn tuy rằng không hiểu như thế nào wifi, nhưng cái loại này thần bí đồ vật nhất định không phải chính mình có khả năng biết đến. Kia Tế Phong vừa nghe, quả nhiên ánh mắt sáng lên, ngay cả tiểu tinh vệ cũng tâm động nhìn về phía Tế Phong. Vừa lúc, ta cùng sáu muội cũng là hôm nay mới đến nhân gian, đang lo không có chỗ ở. Chỉ là không biết, hay không phiền toái ổ trưởng quầy. Tế Phong trên mặt có chút ngượng ngùng, nhưng hai mắt sáng lên, mặc cho ai xem đều biết này chỉ là mặt ngoài khách sáo. Ổ quang vội vàng xua tay, thượng tiên nghiêm trọng, ta còn ngại ủy khuất thượng tiên đâu. Nếu như thế, hai vị thượng tiên xin theo ta tới. Ổ quang phía trước dẫn đường, Tế Phong cùng tiểu tinh vệ theo sát sau đó. Tới rồi phòng, quy mô hàng gần 200 nhiều mét vuông, trên dưới 2 tầng, giống hệt một cái độc lập tiểu biệt thự, mà phóng nhãn nhìn lại, như vậy biệt thự thế nhưng có hơn 30 chỗ. Đây đều là dĩ vãng vì đấu giá hội khách quý sở chuẩn bị. Đối với nơi này trang sức chi xa hoa, Tế Phong thực vừa lòng. Tiểu tinh vệ đã ở là mười mấy chỗ trong phòng vui sướng chọn lựa một cái, tức khắc mặt mày hớn hở. Đúng rồi, ổ trưởng quầy, cái kia trò chơi. Tế Phong còn trong lòng niệm niệm Legendary, có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Ổ quang một lóng tay trong phòng khách, khổng lồ bàn tròn thượng hai cái cực kỳ tinh xảo làm liêu cũng là thượng thừa thiên cơ bàn. Thượng tiên, kia đó là, chỉ cần thần thức tiến vào, bên trong sẽ có giới thiệu, hiện tại làm cải tiến, nói chung, tiền tam chàng đều là người cơ, chính là cùng đã sớm thiết trí tốt hệ thống đánh, chờ ngươi thuần thục sau, liền có thể xứng đôi, ngươi hiện tại xứng đôi đến, hẳn là chỉ có thể là chúng ta bên trong vài người viên, bọn họ nhất định sẽ bồi ngài tận hứng. Đương nhiên, người cũng có thể cùng vị kia tiểu thần tiên cùng nhau đánh nhau. Mặt khác, chờ điện ảnh chiếu phim sau, chúng ta thực mau liền sẽ đẩy ra trò chơi. Khi đó, sẽ có mấy trăm vạn nhân xâm cùng với chung, ngài sở chọn lựa đối thủ cũng nên sẽ càng nhiều. Chờ người thuần thục sau, ta sẽ kéo người tiến chúng ta chiến đội. Đúng rồi, đội trưởng chính là chúng ta lão bản. Nói ngắn lại, hết thảy ngươi sẽ chậm rãi biết đến. Ổ quang lại hơi làm sau khi giải thích, phân phó sau gã tỷ nữ chiếu cố Tế Phong hai người cuộc sống hàng ngày sau, liền phảng phất quản gia giống nhau rời khỏi. Tế Phong đã sớm bị ổ quang nói tâm ngứa khó nhịn. Chờ ổ quang rời đi, vội vàng đi vào 3 mét lớn lên sofa chỗ ngồi xuống, đem trên bàn thiên cơ bản hướng bên người lôi kéo. Tiểu tinh vệ cũng là như thế. Nàng cảm giác này vạn tượng lâu nơi trốn mới mẻ thần bí, mặc kệ trụ vẫn là ăn, đều là như vậy hào, đều có chút luyến tiếc rời đi. Hoan nghênh gia nhập Legendary, thỉnh vì ngài anh hùng khởi thượng một cái tên đi. Một cái tốt tên càng có thể xứng với ngài thân phận. Tế Phong thần thức mới vừa tham nhập, cả người phảng phất đi tới một chỗ hỗn độn nơi, một đạo dễ nghe giọng nữ đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, hắn trước mặt xuất hiện một tòa thạch đài. Trên thạch đài, có một quyển từ trung gian mở ra sách vở. Hai bên đều là chỗ trống. Bên phải phóng một con kim sắc bút lông. Bút lông chậm rãi dâng lên. Tế Phong có chút mới lạ một phen cầm bút lông. Trầm ngâm về sau. Đem Tế Phong Lãng Nguyệt bốn chữ viết ở kia chương chỗ trống sách vở thượng. Tế Phong Lãng Nguyệt thật là một cái dễ nghe tên. Chúc mừng người chơi vì chính mình bản mạc anh hùng nổi lên tên hay. Hiện tại Dung Tiểu Thương vì ngài giới thiệu trò chơi chơi pháp. Dễ nghe giọng nữ lại lần nữa vang lên, ngay sau đó, phảng phất xuyên qua thời không đường hầm, chung quanh không gian một trận cấp tốc lưu động. Ngay sau đó, Tế Phong đột nhiên xuất hiện ở một chỗ che kín rêu xanh mà gạch chỗ. Trước mặt là một cái không ngừng xoay tròn màu đỏ thủy tinh. Hai cái cao điểm tháp chính uy nghiêm bảo hộ. Tiếp theo, thị giác không ngừng bay lên. Phảng phất linh hồn xuất khiếu giống nhau. Mà thủy tinh trong hồ là một cái người mặc màu đen áo giáp. Cầm trong tay đại kiếm tráng hán. Này anh hùng vì ghe lần là một vị cực kỳ kháng đánh anh hùng. Hiện tại vì ngài giới thiệu. Đầu tiên, ở triệu hoán sư trong hạp cốc, ta, này vẫn là Viêm Dương ở làm xong Legendary Promotional phim sau. Cảm thấy trò chơi sắp ở điện ảnh lúc sau chiếu phim. Đem trò chơi hệ thống hoàn thiện, tăng thêm Dimmer Galen, hai canh giờ sau, Tế Phong hai mắt sáng lên thần thức dò ra. Cơ hồ cùng thời khắc đó, tiểu tinh vệ cũng là ra tới. Vừa ra tới hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đều tràn ngập không thể tin tưởng. Này, đây là trò chơi, quả thực quá hảo chơi. Ngươi lấy tên là gì? Tế Phong vội hỏi nói. Tiểu lại chứ? Tiểu tinh vệ nghịch ngợm nói. Tế Phong một trận bất đắc dĩ, biết nàng lười, đặc biệt là mỗi ngày đi học, thế nào cũng phải cọ sát nửa ngày mới khóc tang cái mặt. Không tình nguyện bò dậy, ta là Tế Phong Lãng Nguyệt, dễ nghe đi, ngươi vừa rồi chơi cái gì anh hùng? Tế Phong biên hỏi, biên yêu thích không buông tay vuốt thiên cơ bàn, đương nhiên là hậu nghệ nha, ngươi đâu Phong ca ca, vừa nói đến hậu nghệ, tam bàn người cơ xuống dưới, làm đối đỉnh thông minh thần tiên, sao có thể không lý giải trò chơi này chân chính chơi pháp? Kia kêu một cái vui sướng tràn trề. Xảo, ta cũng là hậu nghệ. Như vậy, ta vừa rồi rời khỏi tới sau phát hiện có thể thêm bạn tốt. Ta đây liền thêm ngươi. Sau đó chúng ta đánh nhau một mâm như thế nào? Tế Phong có chút gấp không chờ nổi đề nghị nói. Hảo, ta còn là chơi hậu nghệ. Ngươi đâu? Tiểu tinh vệ đã toàn thân kích động làm chuẩn bị. Ha ha. Ngươi Phong ca ca không khi dễ ngươi, liền chơi thánh y biển thước, theo giới thiệu, kia chính là một vị pháp sư, ta còn không có chơi, hiện tại luyện tập, ngươi giai đoạn trước phải hào hào phát dục đi. Tế Phong nói xong, thần thức tham nhập, hừ, nhưng đừng xem thường ta, tiểu tâm bắn chết ngươi. Tiểu tinh vệ có chút không phục nói, cũng là thần thức tiến vào. Một hồi tiên cùng tiên quyết đấu như vậy triển khai. Một canh giờ sau, Tế Phong thần thức rời khỏi. Có chút không thể tin tưởng. Mà đối diện tiểu tinh vệ một nhảy ba thước cao. Tựa như chim hoàng oanh tiếng cười truyền đãng ở toàn bộ phòng. Đúng vậy, hắn thế nhưng thua. Chỉ là một cái không chú ý. Liền thua không còn một mảnh. Mấu chốt chính là, nàng còn có một cái trung tháp. Hai cái cao điểm tháp còn ở, chính mình một cái đều không có. Hậu nghệ toàn bộ anh hùng hậu kỳ lên sau, đẩy tháp tốc độ cũng quá nhanh đi, mà càng thêm nhưng khí chính là, chính mình căn bản không làm quá nàng. Cái này kêu hắn mặt mũi gì tồn nha. Ta thắng, Phong ca ca, ngươi thế nhưng thua ở ta một nữ hài tử trên tay. Ném không mất mặt nha. Ai nha, mặt đỏ, xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Tiểu tinh vệ mở ra đại trào phúng, càng thêm làm Tế Phong sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Lại đến, Này bàn, nếu là còn thua, ta cho ngươi viết một năm tác nghiệp. Tế Phong thả đại chiêu hung hăng nói. Tiểu tinh vệ đột nhiên ngẩn ra, đột nhiên bò hướng cái bàn, cùng Tế Phong gắt gao đối diện. Lời này thật sự, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nhiều năm như vậy, ngươi có từng gặp qua ta nói chuyện không tính toán gì hết? Tế Phong cảm giác đã chịu trong ngoài hai tầng vũ nhục, hắn hiện tại chỉ nghĩ hòa nhau một ván. Hào, khiến cho ta lại bồi ngươi đại chiến 300 hiệp. Tiểu tinh vệ cao hứng cực kỳ, vội vàng lại lần nữa tiến vào. Thua nhưng đừng khóc. Tế Phong hừ một tiếng, cũng là tiến vào trong đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,